Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, đệ 1462 chương ngươi hảo. Ngụy Song Song, một, thực âm thảo, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Vân Diệp rất là tò mò, trên đời này còn có như vậy kỳ quái thực vật. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, Ninh Hoan Tâm chỉ là đạm đạm cười. Vân Diệp không có tiếp tục truy vấn, rốt cuộc Ninh Hoan Tâm trên người bí mật thật sự quá nhiều. Hơn nữa Vân Diệp hy vọng cùng nàng trở thành bằng hữu, mà không phải địch nhân. Từ sương mù cốc ra tới sau, hai người liền binh chia làm hai đường. Vân Diệp tính toán lập tức liên hệ cảnh sát, đem sương mù cốc tạm thời phong bế lên, chờ đến thực âm thảo có tác dụng, ở chậm rãi mở ra nơi này, mà kia mấy cái tồn tại xuống dưới thôn dân. Vân Diệp cũng tính toán hảo hảo mà ân trí một phen. Đến nội Ninh Hoan Tâm, nguyên bản Thôi Sán cùng Tưởng Xinh Đẹp là tính toán kêu Ninh Hoan Tâm cùng chính mình cùng nhau hồi thông thuyền, lúc sau trực tiếp ngồi tư nhân phi cơ trở lại Yến Kinh. Nhưng là Ninh Hoan Tâm lại làm cho bọn họ hai người đi trước rời đi. Nàng còn muốn đi một chỗ, thấy một người, còn một thứ. Ninh Hoan Tâm muốn đi chính là Yên Vui Thôn. 10 dặm núi lớn hạ cái kia Yên Vui Thôn, mà nàng muốn gặp người là 27 hào thực nghiệm thể, cũng chính là Ngụy Song Song, đại muội Nông Gia Nhạc. Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp cùng nhau ra cửa, lúc sau cả đêm không có trở về. Tiểu đại muội cũng từng có lo lắng, bất quá tưởng tượng đến Vân Diệp là cảnh sát người, nàng cũng liền không như vậy lo lắng. Cho nên nhìn đến Ninh Hoan Tâm hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, nàng nhưng thật ra không như thế nào ngoài ý muốn. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã lại lần nữa mang lên mặt nạ. Này trương mặt nạ lúc ấy nàng khôi phục ký ức thời điểm thiếu chút nữa bị tiên lực chấn vỡ. May mắn Ninh Hoan Tâm mau tay nhanh mắt đem nó hái được xuống dưới, đặt ở chính mình không gian túi tiền. Cố tiểu thư, ngươi đã trở lại, Vân tiên sinh đâu? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm chỉ có một người, tiểu đại muội lập tức truy vấn một câu. Nga, Vân sư huynh có việc nhi đi trước, bất quá ngươi yên tâm, hắn chướng tính ở ta trên người thì tốt rồi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía tiểu đại muội cười cười. Đúng rồi đại muội, Ngụy đại ca đâu? Hôm nay lại đi nhập hàng sao? Không có, mấy ngày nay vẫn luôn trời mưa, đường núi không dễ đi. Hắn ở trên lầu nghỉ ngơi đâu. Cố tiểu thư tìm hắn có việc nhi? Tiểu đại muội tò mò hỏi một câu. Ân, là có chút việc nhi. Ninh Hoan Tâm đè thấp thanh âm. Hiện tại cũng không có gì người. Đại muội ngươi cùng ta cùng nhau lên lầu đi. Ta xác thật là có rất chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nói. Nga, hảo đi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm thực trịnh trọng có rất thần bí bộ dáng, tiểu đại muội cũng lập tức gật gật đầu. Hai người cùng nhau lên lầu. Tiểu đại muội đi đến chính mình phòng cửa, đầu tiên là dùng sức gõ gõ môn, lúc sau mới đẩy cửa mà nhập. Ngụy Song Toàn cũng không có khóa cửa, hắn lúc này chính dựa vào đầu giường, cầm điều khiển từ xa đang xem tivi. Tivi màn hình lý chính ở bà gia chính là một cái tiết mục pháp lý. Nhìn đến chính mình tức phụ nhi vào nhà, Ngụy Song Toàn chỉ là nâng nâng mắt, nhưng là một lát sau hắn ngồi ngay ngắn, bởi vì Ninh Hoan Tâm cũng đi theo tiểu đại muội cùng nhau vào được. Cố tiểu thư, ngươi đã trở lại. Ngụy Song Toàn nhìn đến Ninh Hoan Tâm lập tức kinh ngạc hỏi một câu, ngay sau đó lại quay đầu nhìn tiểu đại muội. biểu tình có chút nghi hoặc. Cố tiểu thư như thế nào đến bọn họ phòng tới? Có chuyện gì sao? Tiểu đại muội hướng về phía Ngụy Song Toàn buông tay. Cố tiểu thư nói có chuyện cùng chúng ta nói. Khi nói chuyện, tiểu đại muội đã dọn qua một phen ghế dựa, đặt ở Ninh Hoan Tâm trước người. Cố tiểu thư, ngươi ngồi đi. Có phải hay không mấy ngày nay có chỗ nào không hài lòng? Không hài lòng có thể để chúng ta tận lực sửa. Chúng ta đại muội Nông Gia Nhạc nhất định sẽ làm được xem như ở nhà. Hết chương.